Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Bắc ghi tạp kỹ đoàn quả nhiên danh bất hư truyền. Thái dương chậm rãi hạ xuống, làm lụng một ngày Mô Hát Di thập phần mệt nhọc. Hắn cầm trên bả vai mang theo khăn mặt chùi trên đầu mồ hôi hột. Đột nhiên dư quang của khóe mắt đột nhiên nhìn thấy hai đảo ở dưới ánh tà dương xuất hiện bóng. Người, Bắc ghi thuyền trưởng, Kabaji, ta có thể nhớ chết ngươi nhóm. Các ngươi đến cùng đi nơi nào nha? Mô Hát Di vọt tới trước mặt hai người. Nước mắt không ngừng được chảy xuống. Mô Hát Di hôm nay xem như là biết cái gì gọi là bất lực. Hết thảy sự tình đều muốn một mình hắn làm. Hết thảy áp lực đều được bản thân đỉnh, thủ hạ đám gia hỏa căn bản không dựa dẫm được, không một cái đầu óc có thể đủ. Gặp gỡ sự tình còn tìm hắn xử lý. Mô Hát Di, cái tên nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Bắc ghi thập phần buồn bực mắng, hắn vừa tỉnh ngủ, còn không dễ dàng đến trên bong thuyền hô hấp không khí mới mẻ. Kết quả Mô Hát Di liền chạy tới khóc. Điều này làm cho hắn vô cùng căm tức. Mô Hát Di, cái tên nhà ngươi là gặp gỡ chuyện gì? Kabaji tuy rằng cũng hết sức khó chịu, nhưng vẫn là nhận ra được Mô Hát Di khác thường là như vậy. Mô Hát Di từng chữ từng câu giảng giải chính mình hôm nay tao ngộ bi thảm. Bắc ghi sau khi nghe nổi trận lôi đình. Mô Hát Di, hắn đều không có như vậy sai khiến qua. Ghê tởm này, gặp ông lão lại trước tiên sai khiến lên, thực sự là quá bắt nạt người. Bắt nạt hắn băng hải tặc Bắc ghi không ai có phải là. Lại dám như vậy sai khiến Mô Hát Di, quá không đem hắn Bắc ghi để ở trong mắt. Hắn Bắc ghi không sĩ diện sao? Bắc ghi càng nghĩ càng giận, vốn là vừa đỏ vừa lớn mũi, hiện tại càng to lớn hơn. Thêm vào tối hôm qua xoa bóp cả đêm phiền muộn, toàn bộ mặt đều khí vặn vẹo. Bắc ghi vén tay áo lên, nổi giận đùng đùng hướng về bong tàu đi đến. Bắc ghi thuyền trưởng, ngài đây là làm gì? Kabaji liền vội vàng kéo nổi giận Bắc ghi, chỉ lo Bắc ghi lửa giận công tâm, làm ra cái gì kích động sự tình đến, làm gì? Người hỏi bản thuyền trưởng làm gì? Bắc ghi một cái vỗ bỏ Kabaji tay. Khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, một đôi mắt từ lâu mất đi vẻ mặt, hoàn toàn đã bị lửa giận thay thế được, đáng ghét gặp. Hủy bản thuyền trưởng thuyền hải tặc, cướp bản thuyền trưởng tài bảo, hiện tại lại bắt nạt bản thuyền trưởng thủ hạ. Bản thuyền trưởng muốn với hắn. Kabaji cùng Mô Hát Di cuống quýt ngăn chặn Bắc ghi miệng, lại nhìn chung quanh. Phát hiện những binh sĩ kia đều không có chú ý bọn họ, không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người bắt đầu khuyên bảo. Bắc ghi thuyền trưởng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cân nhắc sau đó làm nha, đúng nha. Thuyền trưởng ngươi đánh không lại gặp, vậy coi như. Vì các ngươi bản thuyền trưởng chỉ có thể oan ức cầu toàn. Bắc ghi bị hai người kéo khuyên bảo một phen sau, hiện tại tâm tình xem như là ổn định lại. Bắc ghi cảm thấy vừa chính mình nếu như đi tìm gặp, như vậy hậu quả tuyệt đối là hắn không có cách nào kháng ở. Bắc ghi hiện tại có chút vui mừng, chính mình thu Kabaji cùng Mô Hát Di vẫn là rất hữu dụng đấy. Chí ít lúc mấu chốt có thể kéo hắn, mũi đỏ tiểu quỷ. Người hôm nay nhưng là trộm một ngày lười. Bắc ghi, Kabaji, Mô Hát Di ba người chính đang trò chuyện thời điểm, một thanh âm liền đột ngột truyền vào bọn họ trong tai. Đón lấy một bóng người chậm rãi đi vào, bóng người chậm rãi che khuất ánh mặt trời, đem ba người bọn họ bao phủ ở dưới bóng tối. Ga, Api, ba người sợ hãi đến con ngươi đều sắp nhảy ra hốc mắt. Nguyên lai mặt đỏ thắm lúc này trắng xám cực kỳ. Ba người cả người đều đổ mồ hôi lạnh, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Âm thanh này bọn họ quen thuộc mà hoảng sợ. Từ khi âm thanh này xuất hiện ở bọn họ trong tai, bọn họ lắm tai nạn tháng ngày liền bắt đầu. Nhìn dáng dấp các người bệnh không nhẹ nha, Gáp vuốt cằm, nhìn trước mắt ba cái gia hỏa dáng vẻ thật giống bệnh không nhẹ. Như thế mát mẻ khí trời ra nhiều như vậy mồ hôi. Xem ra thật sự sinh bệnh, đúng. Gặp đại nhân, ba người vừa nghe vui mừng khôn xiết. Liền vội vàng gật đầu, trong lòng nhưng là nghĩ rốt cục có thể lười biếng, như vậy. Lão phu lần này về bản bộ sẽ đưa các ngươi đi Impel Down đi. Nơi đó rất thích hợp các ngươi dưỡng bệnh, Gặp cảm thấy đám người kia nếu sinh bệnh. Sẽ đưa đi Impel Down tốt nhất, nơi đó rất thích hợp những này bầy hải tặc, Gặp đại nhân. Ta cảm thấy ta đã khôi phục khỏe mạnh. Ngươi nhìn ta một chút. Kabaji lập tức cầm lấy chổi liền tiến hành rồi quét tước. Đến biểu thị chính mình không có sinh bệnh. Không cần tiến vào Impel Down dưỡng bệnh. Loại kia địa phương quỷ quái đi vào. Hắn cái gì có thể đi ra đều là cái vấn đề. Kabaji hiện tại xem như là biết rồi. Bọn họ làm hải tặc không có nhân quyền. Sinh bệnh lại bị đưa vào Impel Down. Gáp thực sự là thật đáng sợ, không sai, ngươi liền tiếp tục lưu ở trên thuyền. Hai người bọn họ phải đến dưỡng bệnh, Gáp gật gù. Tiểu quỷ này này làm việc lưu loát kính, vừa nhìn thân thể liền khôi phục, như vậy là có thể tiếp tục ở trên thuyền làm việc, đừng nha. Gáp đại nhân, hai chúng ta không có bệnh, vừa chỉ là chịu điểm hàn mà thôi, đúng nha. Ngươi xem chúng ta. Bắc Ghi cùng Mohaji vừa nghe muốn đi Impel Down dưỡng bệnh. Lập tức liền sợ hãi đến luống cuống tay chân đi lấy cây lau nhà. Đùa giỡn Impel Down đi vào dễ dàng. Đi ra liền không biết là mấy chục năm sau vẫn là thi thể đi ra. Ồ, như vậy nha, vậy các ngươi chuẩn bị một chút tiết mục buổi tối đi. Nhớ kỹ phải cố gắng biểu diễn. Lotus nhất định chả chưa từng thấy tạp kỹ. Gặp chụp chụp lỗ mũi. Chậm rãi nói ra hôm nay ba người bọn hắn ra hỏa buổi tối công tác. Ba tên này lại muốn lười biếng. Làm hắn gặp thật khờ. Hắn chỉ là lược thi tiểu kế. Những người này còn không phải đàng hoàng địa chính mình thừa nhận. Vâng. Gặp đại nhân, ba người như xương đánh cà. Uể oải trả lời. Bọn họ hiện tại cả người đều là màu xám. Đối với cuộc sống tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ băng hải tặc Bắc Ghi cư nhiên đã đến làm xiếc bảo mệnh mức độ, lão phu kia liền chờ các ngươi. Biểu diễn, Gặp nói xong cũng rời đi nơi này, hướng về khoang thuyền đi đến. Hắn nhiều lắm nắm mấy bao bánh sen bay. Tốt đợi lát nữa xem biểu diễn ăn, Kabaji. Mohaji ngươi đi gọi đám thủ hạ của hắn đồng thời chuẩn bị đi, được rồi. Bắc Ghi thuyền trưởng. Hai người gật gù lập tức bắt đầu rồi hành động buổi tối đến. Bóng đêm đen thùi dưới. Quân hạm đèn đuốc sáng choang. Quân hạm trên boong thuyền lúc này náo nhiệt cực kỳ. Băng hải tặc Bắc Ghi bắt đầu rồi tạp kỹ biểu diễn. Bắc Ghi bắt đầu biểu diễn chính mình đắc ý nhất thân. Thể đại pháo. Chia năm xẻ bảy bánh rán Mohaji cưỡi Richie tiến hành rồi tuần thú biểu diễn. Xuyên hỏa vòng. Lăn lộn loại hình quả thực không muốn quá đơn giản. Kabaji cưỡi xe cút kít. Cầm trên tay chiếc đũa chuyển mâm. Trong miệng còn phun cháy. Biểu diễn xong xe cút kít. Kabaji lấy ra mấy bàn thịt đến. Biểu diễn chính mình sở trường nhất, hơi nước. Chỉ thấy trong cái mâm thịt do đỏ tươi biến thành có thể sử dụng phấn hồng tình cảnh này rơi vào. Vây xem binh lính trong mắt tràn đầy thán phục. Rất nhanh tiếng vỗ tay liền tràn ngập boong tàu, đa tạ đại gia, Kabaji thả tay xuống bên trong mâm. Sâu sắc bái một cái, sau đó, tiếp tục bắt đầu rồi đón lấy biểu diễn. Kabaji ngước đầu. Chậm rãi từ trong miệng móc ra một thanh kiếm. Tình cảnh này xem Lotus sững sờ, hắn vẫn đúng là chưa từng xem có người từ trong miệng đào kiếm. Hắn chỉ xem qua có người nuốt kiếm. Lotus chỉ muốn nói. Tiểu tử, miệng thật tốt như thế dài cũng nuốt dưới. Kabaji đón lấy biểu diễn. Gió trăm con quay kịch. Trường, mười mấy cái con quay trên đất xoay quanh. Mang theo kính kình phong đến. Mọi người chỉ cảm thấy Kabaji lợi hại. lập tức thì có thể làm cho nhiều như vậy. Con quay xoay tròn quái lực ba người ở trên bong thuyền. Đồng hồ lên diễn xếp La Hán. Siếc đi dây tổ ba người nhưng là ở lầu cùng trên cột cờ trói lại một cái dây thép. Biểu diễn nổi lên dẫm dây thép. Xe cút kít dẫm dây thép đặc hiệu tổ bốn người mỗi trong tay người đều cầm 6-7 thanh đao đóng sầm trời lại tiếp được. Mấy cái đao như là màu bạc chuyển vòng từng vòng ở trên tay bọn họ chuyển động. Lotus. Như thế nào? Đám người kia tạp kỹ biểu diễn vẫn là lợi hại đi, gặp nhai. Nghiền ngẫm bánh sen bay, nhìn một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt Lotus mở miệng nói rằng, vẫn tốt chứ. Ta cảm thấy bọn họ không thành lập tạp kỹ biểu diễn đoàn, mà là làm hải tặc. Thực sự là lãng phí thiên phú, Lotus cảm thấy băng hải tặc Bắc ghi tạp kỹ thiên phú thực sự là cao. Đặc biệt Kabaji một cái đỉnh 3-5 người, sẽ đồ vật lại nhiều, biểu diễn lên một vòng tiếp một vòng. Nếu như thành lập tạp kỹ đoàn Kabaji tuyệt đối là tạp kỹ đoàn trụ cột vững vàng. Chỉ tiếc đám người kia không làm việc đàng hoàng, hướng về hải tặc trên đường phát triển, cùng lão phu như thế ý nghĩ nha. Lotus, lão phu dự định để bọn họ thành lập một cái tạp kỹ đoàn. Đi bản bộ biểu diễn, lão gia tử, người không phải thật lòng đi, Lotus cảm thấy gặp lão gia tử vẫn là cân nhắc sau đó làm tốt. Để hải tặc đi bản bộ biểu diễn tạp kỹ, này trên biển rộng cũng không có mấy người não đường về có thể như thế tươi mát, đó là tự nhiên. Suru nhất định chả chưa từng thấy như thế chơi vui tạp kỹ. Sengoku tên kia cũng nên thả lỏng rơi xuống. Muốn lão phu nói hắn về sớm nghỉ không phải. Một mực kéo dài tới hiện tại hại lão phu cũng đến theo bôn ba, tốt đi. Lão gia tử, người đừng làm cho băng hải tặc Bắc ghi bị Akainu đại tướng đánh chết là được. Lotus cảm thấy gáp. Lão gia tử vẫn là rất lớp vỏ, lại có thể nói ra những lời này đến. Có điều, nếu như Akainu ở hải quân bản bộ, Lotus cảm thấy băng hải tặc Bắc ghi vẫn là rất nguy hiểm, không có chuyện gì. Cái kia tên tiểu quỷ không phải đối thủ của lão phu, gặp rừng dưng như không. Không chút nào đem Lotus để ở trong lòng. Akainu cái kia tên tiểu quỷ, dám động thủ, hắn liền đánh hắn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.